Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154: Mua lại công xưởng. Giang Bác cười cười không nói chuyện, nghe hắn nói tiếp. Hầu Húc nói tiếp đi. Có điều, có ngài cho bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật chống đỡ. Lấy hiện hữu xã hội khoa học kỹ thuật độ cao, muốn làm đi ra cũng không khó. Bất quá, làm cho chúng ta hạch tâm cạnh tranh kỹ thuật nhất hoàn. Ta cho rằng động thái máy quét sinh sản cùng chế tạo nhất định phải hoàn toàn do công ty của chúng ta để hoàn thành. Mặt khác, chúng ta không đi táo cùng Inter iWork lộ tuyến, chỉ đi đơn thuần khỏe mạnh lộ tuyến, tránh khỏi phương diện này cạnh tranh. Cho nên tại giá cả phía trên, chúng ta sẽ không nhỏ ưu thế. Nói đến đây, Hầu Húc nghĩ đến một ít chuyện, lại vội vàng theo trên bàn lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Giang Bác nói, đã muốn tự chủ sinh sản chế tạo linh kiện, cái kia tương quan công xưởng khẳng định không thể thiếu. Cho nên ta hai ngày trước để công ty nhân viên si chọn lựa mấy nhà có thể được thích hợp hàng của chúng ta. Ngày qua phía dưới mục đích, Giang Bác tiếp nhận văn kiện nhìn lại, phía trên có 5 cái đợi bán ra hoặc chuyển nhượng công xưởng. Trong đó 3 cái là tân khu bên kia, mặt khác 2 cái là Long Tuyền Kinh tế Kỹ thuật khai phát khu. Diện tích theo 5.000 m2 đến 18.000 m2 không giống nhau. Giá cả cũng theo hơn 10 triệu đến hơn 50 triệu không giống nhau. Xem một lần về sau, Giang Bác nhìn về phía Hầu Húc, ngươi là tính toán gì? Hầu Húc vội nói, dựa theo kế hoạch của ta, công xưởng quá nhỏ không được, quá lớn cũng không cần thiết, hàng của chúng ta chỉ cần có 2 cái chức năng là đủ rồi. Đệ nhất, thỏa mãn động thái máy quét sinh sản cùng chế tạo. Thứ hai, thỏa mãn khỏe mạnh vòng tay đến tiếp sau phong đựng. Cho nên, ta so sánh coi trọng tòa kia 18.000 m2 công xưởng. Đó là một hơi Toyota rút lui sau khi đi lưu lại nhà xưởng. Song chứng đầy đủ, 50 năm công nghiệp quyền tài sản, điện nước khí phối trí đúng chỗ, giao thông cũng vô cùng thuận tiện. Chủ chốt kiến trúc là 2 cái 5.000 bình một tầng nhà xưởng cùng 1 cái 2.000 bình nhà kho. Nguyên bộ một tòa 2.000 bình tầng 3 cao ốc văn phòng cùng bãi đỗ xe. Dỡ hàng tràng, độc môn độc viện mà lại là trùng tu sạch sẽ. Máy biến thế dung lượng đạt 250 kV ampe mà lại có thể tăng cho. Đặc biệt thích hợp các loại nhỏ bé linh bộ kiện gia công. Cùng cao đoan thiết bị cùng tinh vi khuôn đúc gia công. Đúng lúc thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Giá cả phía trên, đối phương ra giá 58 triệu, nhưng nếu như nói một chút, đè thêm cái 3, 4 triệu không khó lắm. Làm công ty tổng giám đốc, Hầu Húc cân nhắc đồ vật so Giang Bác một chút xâm nhập một số. Điểm ấy hắn cũng là thừa nhận, sờ lên cằm suy tư mấy giây. Giang Bác đánh nhịp nói, vậy được, dựa theo ngươi nói tới làm, thì tòa này 18.000 bình công xưởng đi. Hầu Húc mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại khổ não nói, có thể lão bản, tiền này, tiền ngươi không cần lo lắng, nói tốt về sau, gọi điện thoại cho ta, tiền này ta trực tiếp gọi cho đối phương. Giang Bác nói, lão bản, không theo công ty sang sổ à? Theo à, đương nhiên theo, chỉ là trả tiền để ta tới giao là được rồi. Giang Bác mỉm cười, cùng Hầu Húc ký kết qua bí mật khế ước. Hắn cũng không làm thêm giải thích. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, cái này công ty đầu tư, tiêu phí giá trị đến cùng còn tính hay không. Được thôi, Hầu Húc cũng không nhiều truy cứu. Ngược lại trò chuyện lên sự vụ khác. Trải qua liên tục mấy ngày bộ phận nhân sự nhận người. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty nhân viên nhân số đã đột phá 80 vị. Bộ tài nguyên nhân lực, bộ phận tài vụ, kế hoạch bộ marketing, kỹ thuật sản xuất bộ, tiếp tân cùng 2 tên hậu cần bảo vệ môi trường công. còn có cái Hầu Húc vừa mới nhắc tới Internet kỹ thuật bộ. Chẳng qua trước mắt chỉ là cái xác rỗng, không ai, còn phải đi chiêu. Đúng rồi, cho lúc trước người đề cập qua Trung Nhuận Y Dược công ty thu mua vấn đề, người an bài đến ra sao? Giang Bác đột nhiên hỏi, này yên tâm, chuyện này ta một mực nhớ ở trong lòng đâu. Đã điều động mấy tên nhân viên đi Thượng Hải bên kia, tiến hành tài vụ tận tụy đã điều tra. Hầu Húc trả lời, Giang Bác nhẹ gật đầu, cùng Hầu Húc hàn huyên vài câu sự tình khác về sau, liền rời đi công ty. Thời gian chuyển rời, rất mau tới đến ngày 25 tháng 8, đi qua mấy ngày nay đàm phán về sau. Vào hôm nay thời điểm, rốt cục cùng tòa kia công xưởng người nắm giữ đạt thành hiệp nghị. Giá cả 54 triệu, so từ bản thân đi xét duyệt đất đai kiến công nhà máy, muốn quý không ít, nhưng tương ứng cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian cùng phiền phức. Lần này giao dịch, Giang Bác tại chỗ, gửi tiền cũng là hắn thân tự động tay, để hắn thư khí chính là, tiền này chuyển sau khi rời khỏi đây, tiêu phí giá trị rốt cục tăng, bởi vì hai ngày trước tục phí hết Shangri-La khách sạn phòng tổng thống một tháng, tăng thêm cái này 5.400 điểm, cho nên hiện tại hắn tiêu phí giá trị đã đột phá 6.000 điểm. Căn cứ hắn mấy ngày nay quan sát cùng thí nghiệm, trong công ty chi tiêu, ngoại trừ thông thường tiền lương cùng khen thưởng bên ngoài, hắn đầu tư của hắn, như mua sắm công xưởng, dụng cụ làm việc các thứ, chỉ cần là trải qua hắn tay, đều sẽ đưa vào tiêu phí giá trị bên trong. Cứ như vậy, Giang Bác thì an tâm nhiều. Nếu như nói công ty chi tiêu cùng hắn hoàn toàn không có liên quan, vậy hắn đoán chừng phải buồn bực thổ huyết. Dù sao, hắn muốn lấy sau chờ công ty phát triển lớn mạnh, giả dụ muốn thu mua cùng đầu tư bỏ vốn một số những công ty khác, loại này chi tiêu đều không đưa vào tiêu phí giá trị, cái kia còn thế nào chơi? May mắn, hệ thống ba ba không có đem cửa toàn bộ phá hỏng, bằng không hắn thì thật khóc mù. Trở lại Shangri-La khách sạn phòng tổng thống, Giang Bác gặp Mộ Bạch Hinh chính đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Bước nhanh đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống nói, nhìn cái gì đấy nha đầu? Phim hoạt hình, Mộ Bạch Hinh nói một câu, sau đó phát hiện bụng của mình có chút hư không, liền thân thủ ôm lấy Giang Bác cánh tay, trông mong nói, cha nuôi, ta đói, ta muốn ăn bánh kem, không có vấn đề, đi thôi, mang người phía dưới đi ăn cơm. Giang Bác cười cười, nắm ở nàng cái mông nhỏ liền đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó mang theo nàng đi xuống lầu dưới nhà hàng, ăn rồi bữa trưa về sau, Giang Bác đối Mộ Bạch Hinh nói, muốn ở biệt thự sao nha đầu? Cha nuôi dẫn ngươi đi ở biệt thự. Thế nào? Biệt thự? Mộ Bạch Hinh còn không hiểu biệt thự là cái gì, nhưng vẫn cũ hoan hỉ gật đầu nói, tốt tốt, chỉ cần có ăn ngon, đi nơi nào đều được. Ngươi cái tiểu ăn hàng. Giang Bác tóm lấy nàng trơn mềm khuôn mặt nhỏ gò má, cái kia cha nuôi ngươi chính là đại ăn hàng, ngươi so với ta còn ăn được nhiều đây. Mộ Bạch Hinh thè lưỡi, khinh bỉ nói, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Giang Bác thu thập phía trên hành lý của nàng cùng đồ chơi, lái xe mang theo nàng đi tới hương thơm vườn. Tiến vào biệt thự thời điểm, Bành Vãn Tư cũng là vừa từ bên ngoài trở về, nhìn đến Giang Bác nắm một cái tinh xảo giống như cái búp bê một dạng cô bé, nhất thời kinh ngạc nói, Giang Bác, đây là Mộ Bạch Hinh, ta con gái nuôi, ba ba của nàng qua đời, trước khi lâm chung nắm ta chiếu cố nàng. Giang Bác giới thiệu một câu, đối Mộ Bạch Hinh nói, đây là ngươi Bành A Di, gọi ngươi. Mộ Bạch Hinh vội vàng nãi thanh nãi khí mà nói, Bành A Di mạnh khỏe, nguyên lai là con gái nuôi, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là ngươi tư sinh nữ đây. Bành Vãn Tư thầm nghĩ, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng còi, Giang Bác đối Bành Vãn Tư nói, Người giúp ta nhìn nàng một hồi. Ta ra ngoài đem xe chuyển xuống. Đi thôi. Bành Vãn Tư nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Giang Bác sau khi ra cửa. Bành Vãn Tư ngồi xổm Mộ Bạch Hinh trước mặt. Thân thủ vỗ vỗ đầu của nàng. Ra vẻ không vui nói. Tiểu muội muội, ngươi vừa mới gọi ta a di. Không cảm thấy có chút không thích hợp à? Một lần nữa suy nghĩ một chút. Đổi một cái xưng hô. Mộ Bạch Hinh quay đầu mắt nhìn Giang Bác bóng lưng. Lại nháy vài cái hắc con mắt như đá quý. Bĩu môi nghĩ nghĩ. Cười nhẹ nhàng nói. Mẹ nuôi tốt. Bành Vãn Tư. Ngoặc kép. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.